Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, Dương gia. Trần Minh vừa mới xuyên qua đến bước này dưới thời điểm. Cỗ thân thể này thân phận là cái ăn mày. Khi đó vừa mới giáng lâm hắn, toàn thân bất lực, áo cơm không, lại có cái lão nhân cho hắn 3 khối bánh nướng. Mà giờ khắc này, phía trước thân thể run rẩy, dáng người có vẻ hơi đơn bạc lão nhân, chính là đã từng một cái kia. Dương gia, Trần Minh xoay người, bốn phía nhìn chăm chú một lát, xác nhận cái này chồng chất người lai lịch về sau. Do dự một chút, cuối cùng đi hướng trước, một luồng bàng bạc kinh phong bao phủ khắp nơi, toàn bộ chân trời ở giữa. Nguyên bản cực kỳ sáng tỏ mặt trời tựa hồ cũng bắt đầu ảm đạm. Trên đó có từng điểm trời u ám. Trong mơ hồ, một viên mang theo thiết huyết chiến tranh chi khí vũ khúc ngôi sao lấp lóe quang huy. Loáng thoáng ở giữa một đầu màu đỏ tinh quang hiện lên. Giống như biểu thị cái gì? Trần Minh một mình hướng về phía trước. Thân ảnh rất nhanh bị người phát hiện. Ở đâu ra tiểu oa nhi? Một cái dã nhân cường đạo tranh cười, nhìn qua nơi xa đi tới Trần Minh lơ đễnh, trong tay cầm chùy sắt lớn tiện tay vung lên, trùng điệp hướng về phía trước vung đi. Hắn không có để ý trước mắt Trần Minh, chỉ cho là bên trong vây quanh người bên trong chạy đến cá lọt lưới. Tiện tay liền có thể đập chết, nhưng mà trên tay truyền đến lực đạo lại rất không thích hợp. Không có loại kia nện ở trên thân người cảm giác sảng khoái. Không có chờ hắn kịp phản ứng, sau một khắc, cả người hắn bay thẳng ra ngoài. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy đi bộ hướng về phía trước. Thân hình của hắn rất ít ỏi, dung mạo tuấn tú. Giờ phút này trong bất chi bất giác trên thân bao phủ một tầng thần quang. Có hào quang nhàn nhạt lượn lờ ở bên người hắn, đem hắn làm nổi bật dường như thần tử. Tại chỗ, hắn từ một mảnh huyết tinh bên trong đi qua, phàm là chỗ đến, tất cả mọi người trực tiếp bị chấn động bay, bị mênh mông cuồn cuộn tinh lực trực tiếp đánh bay. Từ nơi sâu xa, một viên mênh mông cuồn cuộn ngôi sao có chút lấp lóe. Giờ phút này nương theo lấy Trần Minh động tác, ngôi sao lên quang huy dần dần sáng tỏ. Đây là quái vật gì? Người chung quanh trợn mắt hốc mồm. Qua một lát, có nói lấy một ngụm lạ lẫm ngôn ngữ dã nhân chiến sĩ gào thét lớn đi tới. Trên tay binh khí còn mang theo máu. Trần Minh ngẩng đầu, cánh tay phải giơ lên. Thon dài trắng nõn 5 ngón tay như cầu long co lại. Bóp thành một cái phức tạp quyền ảnh. Mênh mông cuồn cuộn tinh lực bị áp xúc ở giữa. Sau đó hung hăng bóp, mãnh liệt quyền thế bộc phát, giữa không trung, tinh lực mở ra, tại trong lúc nhất thời nở rộ rực rỡ quang huy, rõ ràng từ đầu đến cuối đều đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Lại bộc phát ra đủ để khiến người rung động giật mình lực lượng kinh khủng. Một kích phía dưới, mười mấy tên dã nhân chiến sĩ trực tiếp bay tứ tung. Trùng điệp hướng nơi xa đập tới, những người còn lại cũng không dám lưu thêm. Hai cỗ rung động, điên đồng dạng chạy về phía xa. Tại chỗ, một trận mùi máu tanh truyền đến, một hơi giết mấy chục người. Ở trên thân mình, một dòng nước ấm từ toàn thân các nơi bên trong vọt tới. Bí điển tu vi tại ngắn ngủi một nháy mắt liền bị thôi động đến cấp bậc cao hơn. Trong nháy mắt tiết kiệm Trần Minh mấy tháng khổ tu. Không chỉ như vậy, tại giết người về sau, trên người hắn vũ khúc tinh mệnh tựa hồ cũng có tăng trưởng. Trong mơ hồ, cùng vũ khúc sao liên hệ càng thêm chặt chẽ ta. Như thế rất dễ lý giải. Vũ khúc là võ sao, chủ giết chóc chinh phạt. Thân là vũ khúc tinh chủ, giết chóc địch thủ. Từ nơi sâu xa liền phù hợp vũ khúc tinh mệnh, khiến cho cả hai phù hợp càng thêm chặt chẽ. Đứng tại chỗ, Trần Minh thật sâu hấp khẩu khí, đem trên thân truyền đến dị dạng cảm đè xuống. sau đó xoay người, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Phía trước, dã nhân cường đạo tứ tán, hơn phân nửa đã đổ vào mới một kích kia xuống. Còn lại những cái kia cũng sợ hãi chạy trốn, không dám xuất hiện tại Trần Minh trước mắt. Trần Minh không có tiến lên truy kích tâm tư, toàn thân tinh quang thu liễm, bình tĩnh quay người, nhìn về phía đội xe phương hướng, đi qua mới một màn kia. Giờ phút này trong đội xe người còn không có kịp phản ứng, chỉ là sững sờ nhìn qua Trần Minh thân ảnh, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kính sợ. Trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì mới tốt. Đối với bọn hắn mà nói, Trần Minh là một cái nhân vật nguy hiểm. Cứ việc trợ bọn hắn khu trục cường đạo, nhưng cũng không biết có mục đích gì. Địch bạn chưa rõ ràng. Bất quá đối với những người này cách nhìn, Trần Minh cũng không thèm để ý. Chỉ là bình tĩnh nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía lão nhân kia vị trí. Đội xe trung ương. Lão nhân kia giờ phút này ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn qua trong tầm mắt của hắn mang theo ta ngưng trọng. Nhìn bộ dạng này là không nhận ra Trần Minh đến. Cái này cũng khó trách. Dù sao chỉ là gặp mặt một lần. Hơn nữa thời gian nửa năm đi qua, Trần Minh thân thể này biến hóa cũng rất lớn. Nhận không ra mới xem như bình thường. Hoàn toàn không đủ để là lạ. Trần Minh cũng không có tiến lên giải thích nghĩ cách, xác nhận đối phương vô sự về sau, liền muốn quay người rời đi. Minh Nhi, một trận quen thuộc tiếng hô hoán truyền đến, gọi lại Trần Minh. Tại đội xe trung ương, một cái vóc người mỹ lệ, tướng mạo coi như tinh xảo trung niên phụ nhân thần tốc từ trong xe ngựa đi ra. Tựa hồ nhận ra Trần Minh, trông thấy người này. Trần Minh sững sờ, trước mắt trung niên nữ tử hắn hết sức quen thuộc. Quá khứ tại tiệm thuốc bên trong lúc, thường xuyên đến bên ngoài là Dương phủ một ít lão nhân bốc thuốc. Đối Trần Minh rất là thích, lại không nghĩ rằng, ở nơi này lại đụng tới. Minh Nhi, Dương Khinh Y sải bước đi đến Trần Minh trước người, nhìn qua Trần Minh bộ dáng về sau, một khuôn mặt lên tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Thật là ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Nhẹ Di, nhìn qua trước mắt Dương Khinh Y, Trần Minh trên mặt lộ ra mỉm cười. Hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta muốn rời khỏi Nghiệp Thành. Nói lên cái này, Dương Khinh Y sắc mặt tối sầm lại. Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào. Chỉ là đoạn thời gian trước lão gia sinh bệnh. Sau khi khỏi bệnh liền bán thành tiền không ít gia sản, mang theo tộc nhân cùng rời đi, đem đến địa phương khác. Nàng tựa hồ cũng không rõ ràng chuyện này nội tình, cũng không hiểu rời đi Nghiệp Thành chân chính nguyên nhân, chỉ là bị động theo tộc nhân cùng rời đi. Đương nhiên, từ Dương gia góc độ đến xem, loại chuyện này hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là ngay từ đầu liền đem Khánh Quốc đại quân đột kích tin tức đem ra công khai, đến lúc đó lòng người bàng hoàng phía dưới, một ít chuyện làm còn muốn phiền toái hơn, dễ dàng xảy ra bất trắc, còn không bằng trực tiếp dùng di chuyển danh nghĩa rời đi. Từ bọn hắn tình huống dưới mắt đến xem, bọn hắn hiển nhiên có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu khởi hành. Chỉ là nhân viên quá mức khổng lồ, lại dẫn ra quyến, vì lẽ đó kéo chậm hành trình. Dọc theo con đường này nhìn thấy không ít cường đạo, chỉ là đều bị đánh lui. Vừa mới đám kia xem như trên đường đụng tới nhiều nhất một đám. May mắn Tiểu Minh ngươi kịp thời đuổi tới, không phải còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Dương Khinh Y nhẹ nhàng thở dài. Một lát nữa, nhìn qua Trần Minh, lại có chút muốn nói lại thôi. Tiểu Minh ngươi, lại là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn qua Trần Minh mở miệng hỏi. Hiển nhiên đối Trần Minh mới hiển lộ ra đồng dạng có chút hiếu kỳ. Phát sinh một ít chuyện, sau đó thu được một vài thứ. Trần Minh gật đầu, sau đó quay người nhìn phía trước. Phía trước, Dương gia người tại thu thập chiến trường, còn có cho một số người bị thương trị liệu. Ngẫu nhiên có người vụng trộm nhìn về phía hắn. bởi vì Dương Khinh Y nguyên nhân, nguyên bản loại kia mơ hồ cảnh giác đã biến mất. Cuối cùng, tại Trần Minh trong tầm mắt, một chiếc xe ngựa hiện lên. Xe ngựa nhìn qua rất bình thường, cũng không có cái gì đặc thù. Che bày lên có một ít thêu hoa, xem ra bên trong ngồi hẳn là nữ quyến. Một luồng mông lung cảm giác từ trong xe ngựa truyền ra, để Trần Minh giật mình trong lòng. Tinh lực khí tức, tòa này xe ngựa bên trong ngồi chính là một cái quan tinh sĩ. Trần Minh đem ánh mắt từ trong xe ngựa thu hồi, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Minh Nhi, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta đồng hành? Trước người, Dương Khinh Y mở miệng hỏi. Một mình đi đường tại cánh đồng hoang vu này lên tới ngọn nguồn có chút nguy hiểm. Chúng ta cùng đi, lẫn nhau ở giữa chí ít có cái như thường. Ta cùng sư phụ độc lai độc vãng quen thuộc, liền không cùng nhẹ di các ngươi cùng một chỗ đồng hành. Trần Minh đem ánh mắt thu hồi, mở miệng như thế nói, sau đó lại hỏi, tòa kia xe ngựa bên trong ngồi là vị nào phu nhân? Không phải cái gì phu nhân. Dương Khinh Y lắc đầu, kia là tam tiểu thư Dương Liễu Như xe ngựa. Dương Liễu Như, âm thầm đem cái tên này ghi lại. Trần Minh đối Dương Khinh Y gật gật đầu, sau đó cũng không có ở đây quá nhiều dừng lại ý tứ, trực tiếp quay người rời đi. Hắn rời đi về sau, một mảnh ồn ào bên trong, Dương Khinh Y đi tới trước đây Trần Minh chỗ nhìn chăm chú chiếc xe ngựa kia trước, nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu thư, hắn đi. Trong xe ngựa truyền đến một trận thanh âm yếu ớt, sau đó một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, sắc mặt tái nhợt thiếu nữ chậm rãi đi đến. Nàng nhìn qua giống như là sinh một trận bệnh nặng, toàn thân làn da đều cực kỳ tái nhợt, nhìn qua không có chút huyết sắc nào. Tại vầng trán của nàng ở giữa, một điểm kim sắc sao ngấn hiện lên, chứng minh thân phận của nàng thình lình lại là một vị quan tinh sĩ. Thật là khủng khiếp tinh lực, một kích phía dưới trăm người lui tránh, chỉ là cái tuổi này vậy mà liền có thể làm được điểm này. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn qua mới Trần Minh lưu lại một chút vết tích, đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Hắn thức tỉnh, đến cùng là cái gì tinh mệnh? Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Một bên, Dương Khinh Y có chút lo lắng nhìn qua nàng, mở miệng nói ra, chuyện bên ngoài để ta tới xử lý là được, ngươi vẫn là đi vào nghỉ ngơi thật tốt chút đi. Ta không sao, Dương Liễu Như lắc đầu, mở miệng nói, Khánh Quốc đại quân lập tức liền muốn tới, đến lúc đó phụ cận đây sẽ còn loạn hơn, chúng ta phải nắm chặt tốc độ, tranh thủ tại trong vòng nửa tháng rời đi cái này một vùng núi non. Làm Trần Minh trở lại tại chỗ thời điểm, trong xe ngựa, Bồ Trường Lâm còn tại nằm ngáy o, xem ra ngủ 10 phần thơm ngọt. Trần Minh không có đi quấy rầy hắn, chỉ là yên lặng ngồi ở một bên, trọn vẹn chờ hơn nửa canh giờ về sau, mới nhìn rõ Bồ Trường Lâm tỉnh lại tới. Vậy mà như thế à? Nghe Trần Minh giảng thuật chuyện vừa rồi, Bồ Trường Lâm hơi kinh ngạc, cũng có chút giật mình. Thì ra là thế, thì ra là thế, nói như vậy, liền hoàn toàn đối lên. Hắn hướng Trần Minh giảng thuật quá khứ một số việc. Hơn 1 năm thời điểm trước kia, Dương gia người thường xuyên tới cửa, hướng ta muốn một số đặc thù đồ vật. Hiện tại xem ra, chính là cho vị này thức tỉnh tinh tử dùng. Nghĩ không ra chỉ là một tòa nghiệp thành bên trong, vậy mà có thể có 2 vị thức tỉnh tinh tử. Hắn lắc đầu, đối với cái này cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thức tỉnh tinh tử sao mà khó được? Tại thường ngày thời điểm, một chỗ dù là hơn 10 năm đi qua, đều không nhất định có thể xuất hiện một vị trời sinh tinh tử. Nghiệp thành mặc dù không coi là nhỏ, nhưng phóng nhãn thiên hạ, kỳ thật cũng không tính cái gì, chỉ là một chỗ như vậy, ngắn ngủi trong vòng mấy năm, vậy mà xuất liên tục 2 vị tinh tử, điều này không khỏi làm cho Bồ Trường Lâm cảm thấy kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,